mà Thế Đại trở về. Chương 177, không, là ngươi bò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, có thể, cạch, lưỡi búa bỗng nhiên hạ xuống 1 cm. Ta, không, cạch, tiếp tục hạ xuống. Vượng tài trên cổ lông đã chọc. Tốt, cho ngài đổi. Vượng tài phó thác cho trời. Sau 5 phút, cao lớn uy mãnh Wrangler toàn bộ biến mất tại chỗ. Vượng tài toàn bộ thân thể bất lực bầy trên mặt đất như cùng một con cá chết. Giống như có lẽ đã với cái thế giới này tuyệt vọng. Vô dục vô cầu chỉ muốn vừa chết chi. Sở Hàm cũng mặc kệ cái này con thỏ tâm tình có bao nhiêu sụp đổ. Hắn nhìn xem Cao Sơn lại nhìn xem trong tay Tu La Chiến Phủ. Ngay sau đó ba một tiếng. Tu La Chiến Phủ phần dưới vô tình quất vào vượng tài trên thân. Vượng tài mở to một đôi ánh mắt cá chết. Khóc không ra nước mắt nhìn lấy Sở Hàm. Đổi đều cho ngươi đổi. Ta đều tặng không ngươi, ngươi còn cần cắn búa quất ta. Không đau. Một câu cuối cùng vượng tài cơ hồ là gào thét nói ra. Còn làm bộ khóc thút thít. Sở Hàm chỉ trong tay Tu La Chiến Phủ. Đem cái này thanh búa cũng bỏ vào. Cầm không tiện, thứ nguyên không gian tại vượng tài trên thân. Làm Sở Hàm trở về hệ thống thu bỏ đồ vật là nó chức trách. Vượng tài hốc mắt xoát đỏ bừng. Bỗng nhiên một chút ngồi xuống. Tròn cuồn cuộn trắng như tuyết cái bụng trong nháy mắt đột xuất như cái bóng. Nó cũng không nói chuyện. Trực tiếp móng vuốt một chiêu liền đem Sở Hàm trong tay Tu La Chiến Phủ thu vào thứ nguyên không gian. Điểm này dù là nó lại có cảm xúc cũng vô pháp phòng kháng. Như là đã đổi lấy. Sở Hàm mới là thứ nguyên không gian chủ nhân. Nó bất quá chỉ có thể coi là cái canh cổng. Ân, rất tốt. Sở Hàm lần này thái độ lạ thường tốt. Vươn tay xoa xoa vượng tài lông xù đầu. Làm tốt lắm. Ban đêm thưởng ngươi ăn thịt nướng. Thật, vượng tài trong nháy mắt nguyên địa phục sinh. Tuy nhiên nó không tính là sinh mệnh cũng không đói chết. Nhưng lại có thể ăn đồng thời thích vô cùng mỹ thực. Sở Hàm hoài nghi đây chính là vì cái gì nó mập như vậy nguyên nhân. Quảng cáo, đương nhiên là thật. Sở Hàm cười tủm tỉm mở miệng. Ta tuy nhiên người hỏng điểm. Nhưng là nói chuyện luôn luôn giữ lời a, điều này cũng đúng. Vượng tài ngẫm lại xác thực như thế. Có thực vật dụ nghi ngờ. Vượng tài cũng chẳng phải khổ sở. Lần nữa líu díu đứng lên. Đối diện núi này thật cao a, nói không chừng có gà rừng ai. Ban đêm ăn gà rừng có được hay không? Tốt, Sở Hàm cười tủm tỉm đáp. Vượng tài cũng không biết Sở Hàm đồng dạng cười đều không có hảo ý. Vẫn như cũ vui vẻ đụng một cái nhảy một cái. Vậy quá tốt, mình cái này leo núi. Sở Hàm y nguyên nụ cười rực rỡ. Không phải mình, là ngươi. A, cái gì? Vượng tài một mặt thiên chân vô tà. Sở Hàm nở nụ cười mê người. Ngươi bò, ta không bò, ngươi không bò. Vậy ngươi thế nào đi lên? Vượng tài còn không có kịp phản ứng. Sở Hàm cười lộ ra 8 cái răng trắng. Ta cưỡi ngươi, ý gì? Vượng tài nhịn không được lùi bước một bước. Ngươi không phải có thể biến lớn thu nhỏ a? Sở Hàm run run chân. Tuyệt không giống như là đang uy hiếp. Liền thành lập tức lớn như vậy đến xem. Ta, không. Vượng tài sụp đổ kêu to. Chấm, ngươi cái này cái lửa gạt. Sở Hàm tiếp tục dốc hết ra chân. Không, có thể. Vượng tài kêu cha gọi mẹ. Ta sẽ không đồng ý. Cái này Sở Hàm không chỉ có dốc hết ra chân. Còn vẫy vẫy cánh tay. Sau 5 phút. Một cái giống như lập tức tuyết lớn trắng lăn béo con thỏ thở hồng hộc từng bước một trèo lên trên. Chỉ bất quá đừng nhìn nó một bộ mệt mỏi thành chó bộ dáng. Tốc độ lại là tuyệt không chậm. Còn vô cùng có nhảy vọt năng lực. 2-3 lần liền có thể vượt qua một đầu bởi vì đột biến gen mà biến đến mức dị thường thô to dây leo. Sở Hàm liền thảnh thơi ngồi tại vượng tài trên lưng. Hai tay trống trơn cực kỳ nhàn nhã. Thậm chí còn hừ lên sơn ca. Đối Sở Hàm a, ngươi vì sao nhất định phải đi đường này a, chạy đi đâu đâu. Vượng tài bổ nhiệm một bên bò. Vừa nhịn không được bắt đầu rông dài. Đều bị Sở Hàm trà đạp thành này tấm tiện dạng. Trừ bổ nhiệm còn có thể sao thế. Qua An La thành phố. tiếp cha mẹ ta. Sở Hàm cũng không để ý cùng Vượng Tài nói lên cái này. Chính như Vượng Tài nói, hai người bọn họ là trên một cái thuyền người. A nha, Vượng Tài tỏ ra là đã hiểu. Cái kia tìm xong thúc thúc A-di về sau, chúng ta liền có thể đi tìm trở về toái phiến sao? Ân, có thể đặt ở lộ trình bên trên. Bất quá trước đó vẫn phải qua Nam Đô một chuyến. Ta có cái huynh đệ tại cái kia. Không sớm một chút qua lời nói có thể sẽ có hơi phiền toái. Sở Hàm khó nói chuyện nhiều chút. Ngay sau đó hắn đột nhiên đình trệ. Còn có đừng gọi ta phụ mẫu thúc thúc A-di. Cái kia kêu cái gì? Vượng Tài một bên thở một bên hỏi. Ngươi muốn để bọn hắn lão gia phu nhân. Sở Hàm nói lên lời này đến mặt không đỏ tim không đập. Phốc, Vượng Tài trực tiếp phun. Kém chút một cái nhưỡng loạng choạng. Bất quá tại cảm nhận được trên lưng nam nhân hàn khí về sau, nó quả quyết lựa chọn liền cái đề tài này tiếp tục. Vì sao muốn gọi như vậy? Rất kỳ quái a. Sở Hàm trợn mắt chừng một cái. Có cái gì kỳ quái? Bọn họ là ngươi chủ nhân. Ngươi đương nhiên muốn gọi như vậy. Chủ nhân? Vượng Tài kinh ngạc đến ngây người. Bỗng nhiên nó cảm thấy có chút không đúng. Vì Long, vậy còn ngươi? Ta bảo ngươi cái gì, quảng cáo? Ta, Sở Hàm nụ cười long lanh. Ngươi có thể gọi ta thiếu gia hoặc là đại thiếu gia đều được. Ta dựa vào, Vượng Tài bạo câu nói tục. Muốn hay không như thế rèm pha ta? Dù là để ta bảo ngươi lão đại cũng tốt a. Ta nhìn Trần thiếu gia bọn họ không đều gọi như vậy ngươi sao? Vì Long đến nơi này của ta liền là thiếu gia. Trần thiếu gia bọn họ là huynh đệ của ta. Là đồng bạn. Nhưng ngươi không phải. Sở Hàm dễ chịu đem thân thể bãi bình. Trong miệng ngậm cây cỏ. Ta không phải. Ta là ngươi cái gì? Vượng Tài đột nhiên cảm giác được có chút kinh dị. Sở Hàm phốc một tiếng tùy ý đem trong miệng cây cỏ phun ra. Nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Tôi tớ. Vượng Tài chấn kinh nửa ngày về không thần. Người khác gặp được nó đều là coi nó là cực phẩm bảo bối. Sở Hàm không những đối với nó lại đá lại ném. Coi nó là thành dự bị thực vật bên ngoài lại nghiền ép nó một cái thứ nguyên không gian. Thậm chí ngay cả thân phận đều trực tiếp biến thành tôi tớ. Một lúc lâu sau, thụ không Sở Hàm Vượng Tài nghiến răng nghiến lợi. Lệch ra ngày, ngọn núi này rất khó vượt qua. Nhưng ở Sở Hàm nghiền ép cùng món ăn dân dã song trọng kích thích dưới. Vượng Tài quả thực là cứ thế mà hoa một tuần thời gian liền lật đến núi đối diện. Chờ đến nó thật vất vả trở đi, Sở Hàm bò xuống núi lúc sau đã mệt mỏi như là một bãi chó chết. Quả nhiên là phù hợp Vượng Tài cái tên này. Núi đối diện là một tòa thôn trang. Liếc nhìn lại cao thấp xen vào nhau phòng ốc cũng không ít. Có thôn trang liền đại biểu có người. Có người liền đại biểu có zombie. Có zombie liền đại biểu tích phân. Có tích phân liền đại biểu có thể thăng cấp tiến giai. Sở Hàm tại nhìn thấy cái kia thôn trang trong nháy mắt liền hai mắt sáng lên. Nhìn ra thôn trang này quy mô. 500 zombie khẳng định có. Trước mắt hắn tích phân còn kém hơn 500 một điểm liền có thể đem thể năng thăng cấp đến cấp 2 tiến hóa giả. Bất quá. Sở Hàm rất nhanh hai mắt lóe lên, bởi vì hắn nhạy cảm phát hiện tòa này thôn trang bên ngoài bị người dùng cây cối cùng hắn các loại công cụ cản đứng lên. Đem thôn trang cùng ngọn núi này ngăn cách đến, nhìn ra cái này chặn nhân công thành tường còn làm không tệ. Khá cao đại đồng thời rắn chắc, tuy nhiên ngăn cản không tốc độ tiến hóa rất nhanh zombie quần bao lâu. Nhưng có chút ít còn hơn không? Nơi này, có người sống sót. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.